Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 62, 62, báo danh và thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, đây là học viện Hoàng Cực sao? Lớn như vậy, đúng vậy, thật lớn, cửa học viện nhìn qua thật khí phách quá. Về sau chúng ta có thể ở chỗ này học tập. Đừng vui mừng quá sớm. Muốn thông qua thí luyện nhân tài thì mới có thể đi vào học viện. Ta nhất định phải tiến vào học viện Hoàng Cực. Chỉ cần chỉ là một cái quảng trường trước cửa là có thể cất chứa 10 vạn người của học viện. Hiện tại mới là 8 giờ buổi sáng. Đã có 5-6 vạn người ở chỗ này. Hơn nữa những người này còn chưa tới hết. Học viện Hoàng Cực người nhiều không kể xiết. Đột nhiên một âm thanh ở bên tai vang lên. Hoan nghênh mọi người đến với học viện Hoàng Cực. Ta là đạo sư của học viện. Mọi người có thể gọi ta là Hồ Đạo Sư. Hiện tại mời những người ở đây chuẩn bị tiến vào học viện Hoàng Cực xếp hàng đăng ký và thử nghiệm ở bên này. Người nào thông qua thử nghiệm, học viện sẽ vì người đó an bài một nơi cư trú lâm thời. Ngày mai thống nhất là sẽ tiến vào bí cảnh tiến hành thí luyện. Thời gian thí luyện là 3 tháng. Người đủ tư cách thí luyện, ắt có thể ở lại học viện. Nếu không đủ tiêu chuẩn, học viện sẽ đưa các ngươi rời đi. Chờ Hồ Đạo Sư nói xong, mọi người đều tích cực đi xếp hàng. Tổng cộng phân 20 đội, cho nên thử nghiệm xong rất mau. Thượng quan Huyền Ý nhìn một đám người bên kia cũng không có tham dự xếp hàng. Kỳ quái hỏi, sao bọn họ không tới xếp hàng vậy? Thấy y phục bọn họ mặc không? Cái này có quan hệ gì với việc bọn họ không tới xếp hàng? Thượng quan Huyền Ý không rõ nguyên do hỏi. Vậy giải thích là bọn họ rất nghèo a, không linh thạch để nộp lên phí báo danh. Nếu không có linh thạch thì bọn họ tới làm gì? Nếu may mắn bị người trong đại gia tộc nhìn trúng, bọn họ có thể nguyện trung thành với đại gia tộc đó. Người của đại gia tộc tất nhiên sẽ tốn tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Tiêu Lăng Hàn nói, mấy tin tức này là hắn trong 5 ngày ở đây chuyên môn đi hỏi thăm được. Ở giữa còn có xuất hiện một cái nhạc đệm nhỏ. Hắn gặp một tên bệnh tâm thần. Người nọ nói là coi trọng hắn, muốn thu hắn làm nam sủng. Kết quả rất hiển nhiên, người nọ bị Tiêu Lăng Hàn giáo huấn một trận. Người này đúng là Lý Minh. Sau khi bị Tiêu Lăng Hàn giáo huấn thì cố ý lục soát một chút ký ức người nọ. Thế mới biết, hóa ra khi mấy người vừa tới thành Vân Hoàng thì đã bị Lý Minh theo dõi. Vì không muốn trêu chọc phiền toái, Tiêu Lăng Hàn còn đem mấy người Lý Minh có quan hệ ký ức với bọn họ đều xóa bỏ. Thuận tiện còn tặng hắn một viên không cử đan. Xem hắn về sau còn nuôi nam sủng như thế nào. Nếu không phải bởi vì hắn là người của 10 đại gia tộc thì Tiêu Lăng Hàn sẽ trực tiếp đem hắn xử lý. Chẳng được bao lâu, liền nghe thấy phía trước truyền đến kết quả thử nghiệm. Lâm Khả Tâm, cốt linh 15, tu vi luyện khí tầng 4, tam linh căn kim hỏa mộc. Kim linh căn độ tinh khiết là thượng phẩm, hỏa mộc linh căn độ tinh khiết là trung phẩm, đủ tư cách. Vị tiếp theo, Lôi Hạo, cốt linh 14, tu vi luyện khí tầng 5, lôi linh căn, độ tinh khiết linh căn là thượng phẩm, đủ tư cách. Tiếp theo vị, sắp đến chúng ta rồi, ta có chút khẩn trương. Ân Thiên Duệ cảm giác lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi ầm ầm, trong lòng có chút bồn chồn. Thiên Duệ, nếu ngươi sợ thì đứng sau ta đi. Ta tới trước, ta mới không sợ. Hừ, tốt xấu gì ta cũng lớn hơn 2 tuổi so với ngươi. Ngươi ngoan ngoãn đứng sau ta chờ xem. Thượng quan Huyền Ý, tấm lòng lương thiên liền trở thành lòng lang dạ sói. Ân Thiên Duệ, cốt linh 14, tu vi luyện khí tầng 10. Song linh căn hỏa mộc, độ tinh khiết linh căn là thượng phẩm, đủ tư cách. Vị tiếp theo, Ân Tuyên mới vừa kết thúc thử nghiệm, thì người xung quanh liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Mới 14 tuổi đã là luyện khí tầng 10. Hắn tu luyện như thế nào vậy? Đúng vậy, thật là lợi hại. Thượng quan Huyền Ý, lợi hại sao? Tại địa thâm đại lục 14 tuổi trúc cơ đều là bình thường. Tên là gì? Một cái thanh niên hơn 20 tuổi. Ăn mặc pháp y màu xanh da trời. Người này đại biểu hắn là học viên nội viện. Nhìn thượng quan Huyền Ý hỏi, Thượng quan Huyền Ý đứng ở bên trong đặt tay ở trên mặt quả cầu thủy tinh. Hắn chỉ vào một cái ô vuông chỉ chứa một người bên trong. Thượng quan Huyền Ý đứng ở bên trong. Cảm giác có cái gì đang tìm kiếm cốt cách của mình. Hắn đặt tay ở trên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh lập tức sáng lên màu trắng cùng màu đỏ. Hai loại màu chiếm đầy toàn bộ quả cầu thủy tinh. Sư huynh đăng ký có chút kích động nói. Thượng quan Huyền Ý, cốt linh 12. Tu vi luyện khí tầng 8. Băng hỏa song linh căn. Độ tinh khiết linh căn là thiên phẩm. Đủ tư cách. Vị tiếp theo. Chúc mừng sư đệ. Sư đệ trực tiếp đi vào là được. Thái độ kia quả là quá tốt. Cùng đối đãi người thử nghiệm lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cảm ơn sư huynh. Thượng quan Huyền Ý khách khí nói một câu trở về. Liền đi phương hướng hắn chỉ. Tới Tiêu Lăng Hàn thì hắn lấy ra một cái túi chữ vật. Đưa qua. Thần thức của sư huynh đăng ký đảo qua. 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Vừa vạn. Tên là gì? Tiêu Lăng Hàn. Đứng ở bên trong đặt. Tay ở trên mặt quả cầu thủy tinh. Tiêu Lăng Hàn dựa theo lời nam tử nói làm theo. Vừa mới chạm vào liền có một loại cảm giác bị thứ gì quét qua một chút. Giống như là lúc ở trái đất kiểm tra thân thể khi chụp CT. Hắn đặt tay ở trên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh sáng lên một ánh sáng màu tím. Sau đó màu tím chiếm đầy toàn bộ quả cầu thủy tinh. Ở trong nháy mắt tiếp xúc với quả cầu thủy tinh. Tiêu Lăng Hàn liền vận hành vạn linh quyết. Vận dụng công pháp để giúp hắn che lấp các linh căn khác. Chỉ biểu hiện ra lôi linh căn. Hắn là một người có linh căn vô dụng. Nếu không che lấp linh căn vậy không phải là đang nói cho mọi người biết là trên người hắn có bí mật sao? Lúc trước ở thời điểm thử nghiệm ở Tiêu gia, mọi người vừa thấy hắn linh căn đủ mọi màu sắc, liền biết là tạp linh căn. Lập tức đem hắn đuổi ra khỏi chỗ thử nghiệm. Độ tinh khiết linh căn của hắn thì những người khác thì càng không rõ ràng lắm. Cũng may mắn những người Tiêu gia đó không để ý. Nếu những người đó biết toàn bộ linh căn của Tiêu Lăng Hàn đều là thiên phẩm, không chừng sẽ đem linh căn toàn bộ trong thân thể hắn đào đi. Sư huynh đăng ký vừa mới bắt đầu cho rằng mình nhìn lầm rồi. Làm Tiêu Lăng Hàn lại một lần nữa đặt tay ở trên quả cầu thủy tinh. Kết quả vẫn là giống nhau. Tiêu Lăng Hàn, cốt linh 14, tu vi luyện khí tầng 10, lôi linh căn. Độ tinh khiết linh căn là thiên phẩm. Đủ tư cách. Vị tiếp theo. Chúc mừng sư đệ. Sư đệ trực tiếp đi vào là được. Hắn có chút hâm mộ mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. 14 tuổi đã là luyện khí tầng 10. Còn là thiên phẩm linh căn. Qua không bao lâu nữa tu vi sẽ vượt qua chính mình. Đến lúc đó mình phải kêu hắn sư huynh. Thiên phú tốt như thế. Làm người ta không khỏi hâm mộ. Cảm ơn sư huynh. End chương 62, cách chương.